Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1420, đừng ham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Thuấn Hoa đứng ở cơ quan giả lô la rộng rãi phía sau, cảm thụ được sơn hải cảnh chạm mặt đánh tới gió thần bí tuyệt đẹp cổ xưa, là này cảnh đặc hữu mị lực Vân Yên, Bích Hải, Phù Sơn, tất cả đều tại cực tốc lui về phía sau. Nàng ưa thích loại này lãng mạn tự do, nghĩ hận đến, liền đi hận, nên yêu, khó giữ được lưu lại, hoặc trường hoặc ngắn, đều là một đời. Như thế nào qua chỉ hỏi mình tại sao sung sướng. Thiên hạ tất cả nữ tính cường giả bên trong, nàng bội phục nhất Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu không cười, cười một tiếng phải giết người. Mà thiên hạ không người nào không thể giết. Một đời khoái ý làm việc chưa bao giờ quản người khác như thế nào lời nói. Sinh sinh tại Kỳ gia trong tay cướp đi Hạ Thi Quân thống ngự quyền, trấn thủ Quyết Minh đảo nhiều năm uy trấn cận hải. Chưa từng có người có thể hạn chế Kỳ Tiếu chỉ chung với mình. Nàng làm không thành Kỳ Tiếu. Khuất gia quá cổ xưa, quá cường đại, nhưng nàng cũng muốn có hạn độ bên trong lớn nhất tự do. Nàng ưa thích Tả Quang Thù, nàng liền thoải mái, vì hắn xây kiến ngã lâu, nửa đêm leo trèo cửa sổ của hắn, trên đường chui xe ngựa của hắn, nắm tay của hắn nơi nơi đi, không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào biết. Tả Quang Liệt sau khi chết nàng hơn nữa muốn như thế, mà bất kể khuất trong nhà bộ có thanh âm gì. Sơn Hải Cảnh là một cái quá làm cho nàng mê muội địa phương. Hiện thế tất cả quy tắc thật giống như ở chỗ này cũng không lại thành lập. Mà toàn bộ tuyệt đẹp ý nghĩ tượng nhưng lại đều diễn hóa là thật. Nguyệt Thiền Sư, nàng tại trong cuồng phong hô to. Nếu như có thể, ngươi nguyện ý vĩnh viễn lưu lại chỗ này sao? Ta không nguyện ý, Nguyệt Thiên Nô lãnh tĩnh nói. Ta lộ không ở chỗ này, có chút mất hứng, nhưng đây chính là Nguyệt Thiên Nô. Khuất Thuấn Hoa nghĩ đến, tại nào đó trong nháy mắt bạo diệu lôi quang xuất hiện. Đó là một đạo tiếp thiên liền hải cự đại lôi quang, nở rộ chói mắt quang hoa, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ khuếch tán. Nhanh đến căn bản không cách nào tránh được, thiên địa mịt mờ trong tai nổ vang, như rơi rụng từ vực. Khuất Thuấn Hoa vẫn mở ra hai cánh tay, như tại ôm lôi quang. Tại đáng sợ như vậy thời khắc thế nhưng cái gì động tác cũng không có, đem tất cả giao cho đồng đội ứng đối. Này là bực nào dạng tín nhiệm, mà Nguyệt Thiền Sư quả nhiên cũng không phụ lòng loại này tín nhiệm. Dưới loại tình huống này cực đoan tình hình phía dưới, hay là trước tiên làm ra phản ứng, thật giống như căn bản không từng trải qua Khuất Thuấn Hoa chỗ trải qua tai mắt hải. Thậm chí nàng là tại tiếng sấm vừa vặn lên trong nháy mắt cũng đã đi phía trước một bước đem Khuất Thuấn Hoa chắn phía sau. Lúc đó điện quang tại thiên không lôi kéo, chói mắt sáng mũi nhọn như đao khẩu một dạng, thật giống như đem thiên không phân cách thành rất nhiều khối. Nhưng chân chính uy hiếp hay là khuếch trương ra lôi điện màn sáng, nó quét ngang tất cả bao trùm thiên cùng hải trong lúc đó toàn bộ. Cũng không biết đầu kia quỳ nghiêu là phát cái gì điên, đây cơ hồ là chạy diệt tuyệt này phương hải vực mà đến. Cơ quan giả lâu la ở trên không đột nhiên trên rút màu vàng kim hai cánh nhanh chóng khép lại cản ở trước người, giống như tầng tầng lớp lớp khoái đao có chém thức lôi điện quyết tâm. Đỉnh đầu bướu thịt một dạng như ý châu kim quang đại phóng. Quang minh lực lượng tại phía trước hình thành một cái nửa mặt kim quang vòng tròn thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn ngăn trở khuếch tán đến đây lôi điện màn sáng. Giác kim quang vòng tròn thuẫn không thể chống đỡ qua một hơi, đương trường nát vụn cơ quan giả lâu la màu vàng kim hai cánh, đã ở dàn vặt vùng vẫy trong tiếng thành từng mảnh toái rơi. Tại sụp đổ trận văn phía dưới, trần trụi ra kia không phải vàng không phải mộc chất liệu. Hủy diệt tức tại trước mắt. Mà Khuất Thuấn Hoa cũng vào thời khắc này khôi phục thị giác cùng thính giác. Thấy được bạo diệu tứ phương điện quang, nghe được oanh như thiên cổ tiếng sấm. Nhưng nàng vẫn cái gì cũng không có làm, chỉ trầm mặc đứng ở cơ quan giả lâu la trên lưng, trầm mặc nhìn chăm chú vào gần ngay trước mắt lôi điện màn sáng. Gần, Nguyệt Thiền Sư liền vào thời khắc này, thò ra một cánh tay. Ống tay áo hạ xuống, tay nàng quả thật rất tiêu chuẩn nữ nhân tay, chỉ là có thêm đồng thau lộng lẫy. Năm ngón tay lấy ổn định mà tốc độ cao tiết tấu tại điên cuồng gõ đập cái gì. Có một loại rất cảm giác kỳ quái, thật giống như nàng đang cùng này mảnh lôi điện câu thông. Ngay sau đó, tay nàng tiếp tục đi phía trước trực tiếp ấn vào kinh khủng lôi điện màn sáng chung. Từ từ, cái tay này toàn bộ cổ tay bộ phận trong nháy mắt biến mất tại lôi quang bên trong. Không thấy huyết nhục, không thấy bạch cốt, cơ hồ là hoàn toàn toái diệt rồi. Nhưng mà cùng lúc đó, kia bạo ngược lôi quang lại bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, thậm chí có một loại dịu dàng cảm giác. Lôi quang bạo diệu bên trong, nhưng lại hiện ra một chút ấm áp cùng thánh khiết. Lôi điện màn sáng không có chút nào dừng lại đi phía trước. Xuyên qua Nguyệt Thiền Sư cánh tay, ngay sau đó bả vai cả người. Lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, luôn luôn nhẹ nhàng xuyên qua cự đại cơ quan già lâu la. đứng ở Nguyệt Thiền Sư phía sau khuất Thuấn Hoa thậm chí chỉ có cực kỳ rất nhỏ cảm thụ. Kia so với gió nhẹ quất vào mặt còn muốn êm ái. Mà này tiếp thiên liền hải lôi điện màn sáng, tại qua lại các nàng phạm vi bên ngoài, rõ ràng cuồng bạo chưa nghỉ, rõ ràng lôi xà loạn vũ, rõ ràng còn phát động hủy diệt xung động. Thật giống như duy nhất cái này một chỗ phạm vi, bị hòa nhã thuần hóa rồi. Cỡ nào làm người ta sợ hãi than, ầm ầm tiếng sấm theo lôi điện màn sáng cùng nhau nhanh chóng đi xa. Mất đi cánh cơ quan già lâu la trôi nổi tại không trung, lộ ra vẻ phá lệ vụng về cùng thê thảm. Nguyệt Thiền Sư lại thong thả ung dung từ chữ vật trong hộp lấy ra một bàn tay, phi thường bình tĩnh đặt tại chính mình gãy tay. Một trận rất nhỏ đạo nguyên truyền rời sau tay trái của nàng dịch chuyển khỏi tay phải lại là đã hoàn toàn khôi phục bình thường, còn linh động bấm mấy cái đạo quyết. Tiếp theo, nàng lấy ra mặt khác một cái chữ vật hạp mở ra tiện tay vừa kéo cái cưa cái bào, rìu, chùy ống mực. Đủ loại các loại tượng cụ tài liệu, liền dày đặc còn có tự trôi nổi tại không trung. Tất cả đều dừng ở nàng nhất tiện tay vị trí. Xem bộ dáng là ý định ngay tại chỗ giữ gìn sửa chữa này tôn cơ quan già lâu la. Rõ ràng là tẩy nguyệt am cao đồ, nguồn gốc rõ ràng Phật môn tu sĩ, lại như thế tinh thông mặc gia chi thuật thực tại có một ít làm người ta khó hiểu. Nhưng khuất Thuấn Hoa cùng Nguyệt Thiền Sư quen thuộc trình độ hiển nhiên không giống bình thường, lúc này cũng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, chẳng qua là đi phía trước nhìn một chút, đột nhiên nói. Có người đến, Nguyệt Thiền Sư theo tay vung lên, liền đem đủ loại tượng cụ cùng tài liệu thu thập thu về chữ vật hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đứng ở nơi này tôn lăng không trôi nổi cơ quan già lâu la trên lưng, cùng khuất Thuấn Hoa cùng nhau xem hướng tiền phương. Mặt xám mày cho Trung Ly Viêm, đang cùng Phạm Vô Thuật cùng nhau tốc độ cao bay tới. Trung Ly Viêm trên người vũ phục hiển nhiên là mới thay, phẩm chất quả thật mắt thường đủ thấy chẳng ra gì, tại thỉnh thoảng nhảy ra lôi dưới ánh sáng, có một loại tùy thời muốn giải thể cảm giác. Có lẽ dùng mặt xám mày cho để hình dung Trung Ly Viêm cũng không quá thích hợp, bởi vì mặt của hắn rõ ràng chuyên môn sạch sẽ qua, không có gì vết bẩn. Nhưng cả người hắn, từ đầu đến chân, đều đang không ngừng tỏa điện. Vừa mới kinh khủng kia lôi điện thương tổn, hắn đại khái là nửa điểm đều không có tránh được, mà bên cạnh hắn Phạm Vô Thuật còn lại là tiêu sái nhiều lắm, ăn mặc bằng phẳng, hãy còn nhẹ lay động quạt xếp, chỉ tại thái dương có một ít băng xương chưa hóa. Tại khuất Thuấn Hoa thấy bọn họ trong nháy mắt, bọn họ cũng chú ý tới tàn phá cơ quan già lâu la cùng bên trên nó hai người. Vốn là khiếp sợ Quỳ Như Y, đã nhận rõ hiện thực chuẩn bị rời đi Trung Ly Viêm, lập tức nắm chặt hai tay trọng kiếm. Thuấn Hoa em gái, đem tích vãng nhật lưu lại, ca ca ta tha cho ngươi một hồi. Nếu không, này liền muốn xa rời trường rồi. Khuất Thuấn Hoa trong tay cửu trương ngọc bích phía trên khắc thi phú chính là tích vãng nhật. Không có cửu trương ngọc bích tại sơn hải cảnh bên trong đạt được bất kỳ vật gì đều mang không đi. Lúc này mất cửu trương ngọc bích liền mất đi tại sơn hải cảnh bên trong đạt được tiền lời khả năng. Nhưng Trung Ly Viêm nếu như không hạ sát thủ, nàng kia liền còn có đi cướp đoạt người khác ngọc bích khả năng. Nếu như lúc này bị giết chết còn lại là trực tiếp xa rời trường, tổn thất ba thành thần hồn bổn nguyên mà lại không thu hoạch được gì. Dựa theo Trung Ly Viêm logic hắn đích xác là tha một hồi, nhưng mà Khuất Thuấn Hoa hiển nhiên cũng không đồng ý con cóc ngáp ngươi khẩu khí thật lớn. Khuất Thuấn Hoa không chỉ không tránh khiến, ngược lại trực tiếp vượt xa rời cơ quan già lâu la, hoa xiêm áo mang gió chủ động nhằm phía Trung Ly Viêm. Ta trước chém ngươi, lại lấy ngươi thiệp giang. Nguyệt Thiền Sư không nói một lời suýt ở sau lưng nàng. Bên này Phạm Vô Thuật cũng lập tức kháp quyết vì Trung Ly Viêm lực trận. Trung Ly Viêm trên người lôi quang chưa tiêu tan trạng thái không thể gạt được người, hắn cũng không nghĩ giấu giếm. Đối với đối thủ mà nói, lúc này đích xác là cơ hội tốt nhất, hắn quả thực bị suy yếu rất nhiều, không phải là trọn vẹn trạng thái, cần phải không ngừng đuổi đi trong cơ thể lôi điện. Hắn thừa nhận Khuất Thuấn Hoa nắm bắt thời cơ thật sự kiên quyết mà lại rất có dũng khí. Nhưng hắn võ đạo 20 trọng cùng nội phủ cảnh trong lúc đó tu vi chênh lệch cũng không phải là những thứ này đồ vật có thể san bằng. Kinh khủng lực lượng tại trong cơ thể phát động như núi lửa chợt phun trào, lập tức đem những thứ kia xâm phạm điện quang chế trụ bảo tồn tại bắp thịt cạnh góc đợi chờ chiến hậu lại xử lý. Huyết dịch tuôn trào như sông lớn, gầm gừ sao động. Từng khối bắp thịt va chạm lẫn nhau, như núi thạch trầm. Giờ khắc này Trung Ly Viêm triệt để thả chính mình, bàng bạc huyết khí đụng ra thiên linh, xông thẳng lên trời. Vậy cũng đừng trách ta độc thủ, ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại chính phía trước một điều giác trường lân dày, bụng sinh bốn trảo thủy long trực tiếp lao ra mặt biển, nhe nanh múa vuốt sát cơ lạnh thấu xương về phía hắn đánh tới. Nước biển cũng là chợt trở nên cuồng bạo, ầm ầm giận vang, từng đạo thủy phong rút lên, nhanh chóng xúm lại bốn phía. Khương đại ca chém chết hắn, Tả Quang Thù nổi giận đùng đùng, âm thanh ngay sau đó vang lên. Trung Ly Viêm không chút do dự một cái xoay người, bàng bạc khí huyết như khói mà tán, thân hình tựa như điện xuyên không liền đi, chỉ tới kịp lưu lại một câu. Phạm Vô Thuật không muốn ham chiến, một mình đối mặt Khương Vọng, Tả Quang Thù, hoặc là Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô, hắn đều rất có lòng tin. Nhưng hắn coi như là lại tự tin, cũng không có thể cảm giác mình có thể ngăn cản được bốn người này liên thủ. Trước kia giao thủ ngắn ngủi đã đầy đủ nói rõ, đơn liền một cái Khương Vọng cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Quyết định thật nhanh, chiến lược tính rút lui, không có gì có thể cảm thấy thẹn. Hắn Trung Ly Viêm hiếu chiến không giả, nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu. Phải thua chiến đấu không có cần thiết thử nghiệm, chỉ sợ Phạm Vô Thuật đầu óc đần, nhất thời truyền bất qua uốn cong tới, đem hắn bình thường thổi ngưu cho là thật, vì vậy vội vàng còn nhắc nhở một câu. Nhưng dương mắt vừa nhìn, phía trước kia tay áo phiêu phiêu, không phải Phạm Vô Thuật là ai. Thằng này thậm chí là tại cảm nhận được cái kia thủy long trong nháy mắt cũng đã bắt đầu chạy trốn vừa nhanh lại ổn, lại có thể so với hắn cái này võ đạo 20 trọng cường giả chạy trốn đều nhanh. Ngươi thằng này, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Trung Ly Viêm một bên bay nhanh, một bên rất khó chịu chất vấn nói. Phạm Vô Thuật cũng không quay đầu lại, cây ngay không sợ chết đứng. Ta không chạy nhanh một chút, ta chạy trốn qua ngươi sao? Trung Ly Viêm buồn bực nói, nếu như ta không có chạy đâu, ta theo chân bọn họ đánh nhau làm sao bây giờ? Ta đây ngày lễ ngày Tết cho ngươi trên trụ hương. Hai người một trước một sau, một hơi chạy ra mấy trăm dặm, vừa mới xác định là bỏ rơi truy binh, bốn mắt nhìn nhau, đều có như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ là muốn đến vừa mới chuyện đã xảy ra, Trung Ly Viêm khó tránh khỏi có giao hữu vô ý tiếc. Nhưng không đợi hắn mở miệng khiển trách, Phạm Vô Thuật đã trước một bước giận dữ mắng mỏ lên. Bọn họ như thế nào chào hỏi cũng không nói một tiếng liền liên thủ rồi. Thật là tiểu nhân hèn hạ, kia Tả Quang Thù cùng Khuất Thuấn Hoa từ nhỏ liền đặt thân, vốn là một nhóm. Trung Ly Viêm liếc mắt sau đó điên cuồng cho mình kiếm cớ. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì chạy, đã sớm tiêu diệt từng bộ phận rồi. Chủ yếu bọn họ thanh mai trúc mã, ăn ý đã sớm hình thành, mà ta trạng thái lại không trọn vẹn. Phạm Vô Thuật cũng không biết tin không tin, chỉ cả giận nói. Ghê tởm, sơn hải cảnh loại này tất cả dựa vào bản lĩnh địa phương, bọn họ lại còn kéo bè kéo cánh, cặp váy nhập cảnh, quả thực vô xì. Càng là vô xì, lại quay đầu nhìn về phía Trung Ly Viêm. Trung Ly huynh, ngươi đang ở đây có cái gì bằng hữu, không ngại liên hệ một thoáng. Chúng ta cũng liên lên tay tới, lại quay đầu lại giải quyết bọn họ. Cần phải gọi bọn hắn biết, không phải chỉ có bọn họ có người. Trung Ly Viêm hừ lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Trung Ly Viêm nam nhi bảy thước, không tin thiên, không tin số mệnh, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, một thanh kiếm. Phạm Vô Thuật liếc hắn liếc mắt một cái, sâu xa nói. Ngươi đang ở đây sở quốc một người bạn đều không có, là ý tứ này sao? Trung Ly Viêm lại hừ một tiếng, không phải không thể, khinh thường tai. Phạm Vô Thuật thống khổ đè chán, chuyển hỏi. Vậy lần này vào sơn hải cảnh những người này, ngươi có quan hệ hay không hơi chút bình thường một chút, có thể nói chuyện hợp tác? Thấy Trung Ly Viêm hồi lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi. Tất cả đều có mâu thuẫn, Trung Ly Viêm cả giận nói. Sớm biết vừa mới đem ngươi thả ở phía trước ngăn chặn lôi. Vừa mới ở đây đạo kinh khủng lôi điện nhanh chóng khuếch tán mở thời điểm, đích xác là Trung Ly Viêm một người đã đủ giữ quan ải, một mình ngăn chặn ở phía trước chịu nổi tất cả thương tổn. Phạm Vô Thuật là trốn sau lưng hắn, mới có thể lông tóc không tổn hao gì. Lúc này cũng không khỏi có một ít ngượng ngùng, chủ động hòa hoãn ngữ khí. Đã tìm không được người liên thủ, vậy ngươi nói một chút ngươi kế tiếp là tính thế nào? Trung Ly Viêm hiển nhiên là sớm có suy nghĩ, không chút do dự nói. Trước chém đấu chiêu chém nữa Khương Vọng, tiếp theo chém Ngũ Lăng, sau đó chém Tả Quang Thù, ngay sau đó chém Hạng Bắc. Vân vân, Phạm Vô Thuật vội vàng ngăn cản, gần hơn ngoài công khai ngữ khí hỏi. Ta là hỏi ý định, cũng chính là kế hoạch, hiểu chưa, ngươi lúc đầu ý định đâu, ý là đừng ý định vội vàng chuyển biến ý nghĩ thử nghĩ xem Hoàng Duy chân thần lâm chi mê. Đáng tiếc Trung Ly Viêm cũng không thể ngầm hiểu thành thực nói. Trước chém đấu chiêu chém nữa Ngũ Lăng, tiếp theo chém Hạng Bắc, sau đó chém Tả Quang Thù, ngay sau đó chém Khuất Thuấn Hoa. Đợi lát nữa, Phạm Vô Thuật mày nhíu lại thành một cái. Xuyên, chữ, không ngờ như thế cái này họ Trung xa rời, lần này tới sơn hải cảnh, liền chỉ là vì không kiêng nể gì chém người. Ta nhưng thật ra vô cùng tò mò, Phạm Vô Thuật bị tức cười, ngược lại sinh ra vài phần cục ngoại khách xem bình tĩnh tới. Khương Vọng tại sao tại ngươi chịu đựng chém trong danh sách thoáng cái bài tự cao như vậy? Vừa mới hắn thật giống như cũng chưa kịp xuất thủ, Trung Ly Viêm cả giận nói, vừa mới nếu không phải họ Khương tại ta sao lại trốn. Còn rất có thể phân chủ yếu và thứ yếu. Phạm Vô Thuật lấy tay che mặt thật lâu không nói gì. Cho đến, Trung Ly Viêm bỗng nhiên một tay lấy hắn kéo ra phía sau. Keng, trọng kiếm vượt qua ra, ngăn trở một con đánh tới lợi chảo. Tại đây kiếm chảo đối kháng thời khắc Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật mới có thể ngắn ngủi thấy mục tiêu bộ dạng. Đó là một con hình như con quả, lục mâu xích mỏ quái điểu. Lông cánh chẳng qua là chấn động, lại biến mất tại trong tầm mắt. Sau đó là binh binh bàng bàng, điên cuồng kim thiết giao kích thanh âm, như tỳ bà đột nhiên dây cung, vang dội Phạm Vô Thuật quanh người. Chúng ta đây là cái gì quỷ vận khí? Phạm Vô Thuật trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, dứt khoát ngưng băng tại thân, đương trường hóa thành khắc băng. Lấy giảm bớt Trung Ly Viêm phòng hộ áp lực, tại khắc băng bên ngoài, lại rơi nửa xương lạnh, lấy chậm chạp kia quái điểu tốc độ. Thiên hùng có điểu tên gọi thực nha, lục mâu xích mỏ, nhanh không thấy ảnh tốt thực nhân sọ, sơn hải dị thú chí. Lôi quang tàn sát bừa bãi qua hải vực hai phe thiên kiêu dương cung bạt kiếm, không ai nhường ai, đại chiến hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sở nhỏ công gia ngay tại dưới tình hình như thế hiện thân, người mặc màu lam nhạt yên giáp, hoa áo dài phiêu quyển, ngự thủy đạp sóng mà đến, xa xa chính là khoát tay, uy phong lẫm lẫm thủy long rêu rao ra biển, sợ tới mức Trung Ly Viêm cùng Phạm không chạy chối chết. Đúng là hào kiệt vậy, tương đối có mấy phần cứu Mỹ tư thế oai hùng, duy nhất không quá phối hợp chính là, khuất thuấn hoa vị này được cứu. Đẹp chẳng những không có điềm đạm đáng yêu chờ ở nơi đó là anh hùng đưa làn thu thủy, còn nổi giận đùng đùng điên cuồng đuổi theo Trung Ly Viêm vài chục dặm. Mắt thấy kia Trung Ly Viêm lòng bàn chân bôi dầu một dạng, chạy trốn thật nhanh, thật sự là không đuổi kịp mới tức giận thôi. Tả Quang Thù đột nhiên cảm giác được chính mình cứu có lẽ là Trung Ly Viêm. Bên kia khuất thuấn hoa vòng trở lại, xanh đậm sắc khói khí phóng người lên càng thêm hiện ra tuyệt mỹ phong tư. Nàng cũng phủ thêm vô ngự yên giáp, nghênh hướng Tả Quang Thù Khương Vọng hai người. Vô ngự yên giáp như vậy sáng tạo tính đạo thuật, Tả Quang Thù đương nhiên đã sớm cùng khuất thuấn hoa hiến qua bảo. Ngô quốc công phủ cũng đương nhiên sẽ không thiếu nguyên thạch. Chẳng qua là khuất thuấn hoa có biện pháp khác đối kháng trọng huyền hoàn cảnh, lại là không cần thời thời khắc khắc phóng ra ngoài vô ngự yên giáp, cho nên hầu như chưa từng dùng qua. Đương nhiên lúc này Tả Quang Thù xuất hiện, tình huống kia tự nhiên lại là không giống nhau. Vô ngự yên giáp rất tốt dùng, nhất định phải thời thời khắc khắc dùng. Khương đại ca, may mà các ngươi đến giúp tay. Khuất thuấn hoa phi thân phụ cận tươi cười trong sáng, lễ số chu toàn. Theo sát Tả Quang Thù sau đó Khương Vọng quả thực cảm nhận được vị này đệ muội trên người sôi trào chiến ý, không khỏi tăng thêm vài phần tò mò. Tả Quang Thù theo lời nàng giấu đi kia môn thần thông, rốt cuộc là cái gì? Nhưng lại làm cho nàng tại tu vi chênh lệch như thế rõ ràng thời điểm, vẫn có cùng Trung Ly Viêm chính diện đánh giết lòng tin. Về phần khuất thuấn hoa bên cạnh vị kia toàn thân bao phủ tại trường bào màu xám bên trong Nguyệt Thiền Sư yên lặng được như điêu khắc một dạng, nhưng thật ra ai cũng không có khả năng thấy được cái gì tâm tình đi ra. Ta xem chúng ta nếu tới muộn một chút Trung Ly Viêm bọn họ nói không chừng đã dặn dò rồi. Khương Vọng cười nói, hắn lời này đương nhiên là khen khuất thuấn hoa, nhưng cũng chưa chắc không phải sự thật. Trung Ly Viêm nếu như chính xác cùng khuất thuấn hoa nộp lên tay, liền không có hiện tại dễ dàng như vậy thoát thân rồi. Đến lúc đó hắn cùng Tả Quang Thù lại đột nhiên gia nhập chiến trường, ít nhất cũng có thể lưu lại một người đến. Hắn vốn là ở phía trước dẫn đường, sau lại chủ động chậm lại tốc độ, là được vì thế. Đáng tiếc Tả Quang Thù sợ khuất thuấn hoa thụ thương, người còn chưa gần, đạo thuật trước phát trước tiên sợ quá chạy mất Trung Ly Viêm. Khương đại ca thói quen có thể khen loại người. Khuất thuấn hoa hào phóng đang cười, nhiệt tình giới thiệu hai bên nhận thức. Vị này là Khương đại ca, vị này là Nguyệt Thiền Sư. Khương Vọng rất có lễ phép mỉm cười cúi đầu cho rằng thăm hỏi. Nguyệt Thiền Sư cũng gật đầu coi như là biết, hai bên thật giống như đều không có gì kết giao tâm tư. Khuất thuấn hoa nhạy bén cảm nhận được điểm này, đang muốn nói cái gì đó vượt qua. Nguyệt Thiền Sư đã tiện tay đem kia tàn phá cơ quan giả lâu la thu hồi, dùng nàng cố hữu ngữ nhanh chóng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải đi phía trước xem một chút, khách quan tại chạy trốn Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật hiển nhiên Quỳ Nghiêu bên kia phát sinh đến câu chuyện càng có bị lực hấp dẫn. Nếu như đi trễ, đại khái liền dấu vết đều không còn tồn tại. Cho nên Nguyệt Thiên Nô liền cơ quan giả lâu la cũng không chữa trị, trực tiếp chỉ muốn lên đường. Khuất thuấn hoa nhìn về phía Khương Vọng thấy Khương Vọng gật đầu, lúc này mới nói. Vậy chúng ta đồng hành. Khương Vọng quay đầu nhìn lại Tả Quang Thù đã rất tự nhiên bay đến khuất thuấn hoa bên cạnh không khỏi vô cùng đau đớn lên. Này xui xẻo hai từ, Nhanh như vậy liền thoát khỏi đội ngũ, cạnh tranh ý thức ở đâu? Nhưng Tả Quang Thù nào có thời gian xem đại ca ánh mắt đâu rồi, sớm cùng Khuất Thuấn Hoa ngươi một câu ta một câu hàn huyên, lẫn nhau giao lưu sơn hải cảnh hiểu biết. Khắp nơi đều là sơn đều là hải, có cái gì không giống nhau sao? Có cái gì hay giao lưu? Khương Vọng tức giận bất bình, lại còn muốn giữ vững mỉm cười. Tại bị lôi điện rửa qua khu vực bên trong, bốn người cùng nhau hướng tới đạo kia kinh khủng lôi quang bạo phát tâm điểm bay đi, sơn hải cảnh hoàn cảnh như vậy, luôn là không dễ dàng lưu lại sẹo. Lôi điện lăn qua không có bao lâu, trừ thỉnh thoảng lén lút linh tính điện xà, đã không quá nhìn ra được nơi đây phát sinh qua cái gì. Như vậy bốn người tại một khối, tại bây giờ sơn hải cảnh bên trong quả thực không cần lo lắng bất kỳ đội ngũ, cho nên tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm, đã đi tới đạo kia tiếp thiên lôi quang sớm nhất bạo phát địa phương. Trong không khí còn có tán giật cuồng bạo lực lượng, nhưng chân chính chế tạo những lực lượng này quỷ nhiêu, lại là không thấy tung tích. Mặt nước nổi lơ lửng khó có thể đếm hết cá tôm thi thể, mơ hồ tản ra mùi thịt. Thậm chí Khương Vọng còn ở trong đó thấy được rất nhiều hoàng bối cùng với một ít gọi không ra tên sinh vật. Tất cả đều chết thật sự triệt đề, quỷ nhiêu vì sao lại ở chỗ này vung tay. Khương Vọng thử lấy hồi tưởng bí thuật truy tìm quỷ nghiêu thần hồn hơi thở, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, tại thần hồn hơi thở mô phỏng một bước kia, liền không cách nào thành công. Tả Quang Thù cùng Khuất Thuấn Hoa hiển nhiên cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Càng chính xác ra, bọn họ vốn là không có dụng tâm tìm cái gì, luôn luôn tại nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn rất rõ ràng truyền âm nói nhỏ. Cũng không biết đang nói chuyện chút ít cái gì, cũng không biết như thế nào nhiều lời như vậy hàn huyên. Khương Vọng liếc mắt một cái bọn họ, sẽ thu hồi tầm mắt. Lặng lẽ cầm hồng trang kính, thấy rõ phương viên trong 50 dặm chi tiết. Người trẻ tuổi không đáng tin cậy, lão đại ca được phụ nhận trách nhiệm tới. Nguyệt Thiền Sư tựa hồ cũng ôm lấy đồng dạng tâm tình, chính bay tới bay lui, tỉ mỉ đi tuần tra hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi. Như thế nào, có phát hiện gì không? Khuất Thuấn Hoa đại khái là nói chuyện phiếm rốt cục kiện một giai đoạn, một đoạn, nghĩ đến bên này, cho nên phi thân tới đây. Nguyệt Thiền Sư nhìn nàng một cái, đại khái rõ ràng là muốn chia vui tình báo, không cần giấu giếm Tả Quang Thù cùng Khương Vọng cho nên nói ra. Hắn liền ở chỗ này, cùng Quỳ Nghiêu đã giao thủ. Hoặc là nói, Quỳ Nghiêu kia đạo lôi điện chính là vì tấn công hắn. Hắn, Tả Quang Thù tò mò đụng lên tới. Một rất am hiểu ẩn tích cường giả, chúng ta bước đầu hoài nghi là Thất Lạc Cửu Chương Ngọc Bích kẻ có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Quỳ Nghiêu là được đang đuổi giết hắn. Khuất Thuấn Hoa giải thích, Tả Quang Thù cùng Khương Vọng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút kinh ngạc. Lần này sơn hải cảnh tham dự người, không ngừng 7 tổ người. Hơn nữa cái này không biết tên cường giả, thậm chí có thoát đi Quỳ Nghiêu truy sát thực lực. Ít nhất, người kia quả thật ở đây đạo tiếp thiên lôi điện hạch tâm trong phạm vi chạy trốn rồi. Bậc này thực lực khó có thể đo lường. Hắn thật giống như phát hiện chúng ta rồi. Nguyệt Thiền Sư lại nói, vì cái gì nói như vậy? Khuất Thuấn Hoa hỏi, hai người bọn họ bên trong, có một người dấu vết luôn luôn rất rõ ràng. Nhưng ở chỗ này, lợi dụng Quỳ Nghiêu lôi điện tịch quyền cơ hội trong nháy mắt lau đi sạch sẽ rồi. Hắn hơi thở của mình cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên là ta truy tung xúc động cái gì, khiến hắn có thể phát hiện, sau đó tuyển chọn rời đi. Khuất Thuấn Hoa mặt lộ vẻ kinh sắc. Lấy nàng đối Nguyệt Thiền Sư hiểu biết, Nguyệt Thiền Sư đối tin tức bắt năng lực lần này tiến vào sơn hải cảnh trong đám người hẳn là độc nhất đương. Người nọ lại có thể nhận thấy được Nguyệt Thiền Sư truy tung, tất nhiên là có vượt mức thủ đoạn. Thần lâm phía dưới, có ai người có thể như thế? Cách chương.